Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 505 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyện này tạm thời nói sau, bây giờ tôi càng có hứng với chuyện ban đầu ông đã làm gì ở hạ tầng. Mọi người đều biết đại lục sao băng chia làm 3 tầng, thượng địa tầng, trung địa tầng và hạ địa tầng, thường gọi tắt là thượng tầng, trung tầng và hạ tầng. Mà tất cả những cư dân sống dưới hạ tầng, tất cả đều bị Tố Huyền đưa lên thượng tầng, đồng thời cũng không biết chút gì về chuyện trong lòng đất. Sau khi Tố Huyền chân nhân biến mất, lại không biết có bao nhiêu người mơ ước đồ vật dưới hạ tầng. Chỉ tiếc là không ai trong số họ có thể tìm được cửa vào hạ tầng. Mặc dù sau đó có người tìm được, nhưng cũng nhận ra là hạ tầng được một sức mạnh bảo vệ. Cho dù có là thánh nhân tầng 9 thì cũng không thể mở được cửa vào. Bây giờ có vẻ Trần Bình đã hiểu rõ, dưới hạ tầng này có lẽ đã được Tố Huyền chân nhân dùng sức mạnh của tháp kỳ ảo bảo vệ. Bên kia, Tố Huyền chân nhân nhìn thoáng qua Trần Bình, ánh mắt có ý cười, nói: "Cậu có hứng thú với những thứ dưới hạ tầng, nhưng mà tôi cảm thấy sau khi nói xong thì cậu chưa chắc đã cảm thấy hứng thú như vậy nữa." Trần Bình nghe vậy thì sửng sốt, hơi nghi ngờ nhìn Tố Huyền chân nhân. "Sao tiền bối lại nói vậy?" Tố Huyền chân nhân có thể thản nhiên nói cho anh biết tác hại của việc canh giữ tháp kỳ ảo, vậy thì Trần Bình cũng không ngại gọi đối phương một tiếng tiền bối. Dù sao lúc còn sống thì tu vi của đối phương cũng khiến người người khiếp sợ mà. Tố Huyền chân nhân cũng thở dài, một làn sóng vô tình lại truyền trong không gian. Trong lòng Trần Bình lại không tự chủ, cảm thấy bất đắc dĩ. Sau đó Trần Bình nghe được Tố Huyền chân nhân nói: "Trong hạ tầng đều là dị thú và thi thể của dị thú. Cậu cho rằng tại sao trong tháp kỳ ảo này lại có thể xây dựng được nhiều đạo tắc và pháp tắc như vậy?" Lúc Tố Huyền chân nhân nói ra những lời này thì cả gương mặt đều nở nụ cười khổ. Trần Bình cũng ngẩn người ra, hơi nghi ngờ nhìn Tố Huyền chân nhân. Tố Huyền chân nhân cũng nhìn thoáng qua vẻ mặt của Trần Bình, cũng không thừa nước đục thả câu, từ từ nói: "Tháp kỳ ảo này thật ra không phải tự nó có uy năng mạnh mẽ như vậy, mà là cần thi thể của dị thú và những đồ khác làm năng lượng tạo ra lực pháp tắc, cuối cùng hóa thành sức mạnh của tháp kỳ ảo. Trước đây tôi đã dọn sạch hạ tầng cũng là vì muốn chứa được số lượng lớn thi thể của dị thú để tiếp tục duy trì sự vận hành của tháp kỳ ảo, nếu không tháp kỳ ảo sớm đã dừng hoạt động rồi." Trên mặt của Tố Huyền chân nhân có vẻ bất đắc dĩ. Trần Bình cũng lập tức hiểu ra bản chất của tháp kỳ ảo. Đây đúng là một bảo vật, nhưng mà lại không phải là một bảo vật chính bảo, mà là một bảo vật có tính chất hơi tà ác. Trần Bình nhịn không được, nhìn về phía Tố Huyền chân nhân, trong ánh mắt có vẻ hơi chần chừ. Sau một lúc lâu yên lặng thì mới cất giọng hỏi: "Nếu như dùng người chết làm động lực, thì có phải là tháp kỳ ảo cũng có thể vận hành không?" Tố Huyền chân nhân nghe vậy thì nhíu mày, nhìn Trần Bình cười: "Cậu đúng là thông minh, hoàn toàn chính xác. Nếu như là thi thể của người tu luyện thì có thể cung cấp động lực lớn hơn cho tháp kỳ ảo. Thậm chí nếu có thể dùng thi thể của thánh nhân làm mồi thì thậm chí là đại đạo lực mà tháp kỳ ảo này còn có thể tạo ra được." Ánh mắt Tố Huyền chân nhân hiện lên vẻ tán thưởng. Mặc dù là đã bị tháp kỳ ảo này hại thảm, nhưng mà Tố Huyền chân nhân vẫn cho rằng người sáng tạo ra tháp kỳ ảo này là một kỳ tài. Trần Bình cũng không có cảm giác gì, trầm mặc một lúc lâu không nói gì. "Tháp kỳ ảo này là một tà vật. Tiền bối, tôi cảm thấy ngài cũng không phải là một người tà ác. Hơn nữa, nếu như tôi tiếp quản tháp kỳ ảo, sau này sẽ hóa thành linh hồn của tháp, vậy ông sẽ thế nào?" Tố Huyền chân nhân cười rồi lại cười, cầm ly trà trên bàn trước mặt lên hớp một ngụm, giọng nói nhàn nhã: "Nếu cậu cảm thấy tôi không phải người tà ác, vậy cậu cảm thấy một người nhìn không giống kẻ ác sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? vì lý do gì mà lại trở thành người tiếp quản tháp kỳ ảo chứ? Tố Huyền chân nhân hỏi lại Trần Bình một câu. Trần Bình không khỏi ngẩn ra, chân mày hơi nhíu lại. Thật sự là nếu hỏi Trần Bình vấn đề này, anh cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì mà lại khiến một người như Tố Huyền chân nhân làm ra chuyện như vậy. Bởi vì chuyện này cũng xem như là hại hậu bối rồi. Vô số ý tưởng hiện lên trong đầu Trần Bình, chân mày Trần Bình nhíu càng ngày càng chặt. Sau khi loại trừ tất cả các khả năng thì có vẻ như Trần Bình đã hiểu ra nguyên nhân. Sau đó Trần Bình ngẩng đầu lên nhìn Tố Huyền chân nhân, chậm rãi nói: Tiền bối, chẳng lẽ là nếu tôi tiếp quản tháp kỳ ảo, lúc tôi trở thành tháp linh thì ngài sẽ được giải thoát? Tố Huyền chân nhân nhất thời nở nụ cười cực kỳ chói mắt. Xem ra đầu óc cậu cũng không tệ đấy, nhưng mà có một điểm sai rồi. Lúc cậu tiếp nhận tháp kỳ ảo, tôi có thể thoát thân. Người canh giữ trước đó đã thoát thân như vậy. Tố Huyền chân nhân thở dài, trên gương mặt có vẻ cô đơn. Tháp kỳ ảo này thật ra cũng là một điều tốt. Chỉ cần người tiếp quản không ngừng thì người sau có thể lợi dụng tháp này để nhanh chóng nâng cao tu vi của mình. Lúc tôi vừa mới tiếp quản tháp kỳ ảo này, cảnh giới chỉ là thất tinh, nhưng mà trong 5 năm ngắn ngủi thì đã đạt đến thánh nhân tầng 8. Cậu cũng biết đấy, cảnh giới càng cao, tu luyện càng khó. Trăm năm không thể tu luyện thành thánh nhân là chuyện thường. Trong tình huống như vậy mà tôi đã đạt được đến thánh nhân tầng 8, có thể tưởng tượng được là tháp kỳ ảo này mang đến lợi ích lớn cỡ nào cho tôi. Trần Bình nghe vậy thì không nhịn được động lòng. Hoàn toàn chính xác, chuyện tu luyện vốn đã trái ý trời, càng về sau càng muốn tăng cảnh giới lại càng khó, đến thánh nhân đã khó như lên trời. Nhưng mà tháp kỳ ảo này có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Nếu như có thể giải quyết được vấn nạn của tháp kỳ ảo này thì Trần Bình tất nhiên sẽ không hề do dự lựa chọn trở thành người quản lý tháp kỳ ảo. Tiếc là vấn nạn này đã định trước, Trần Bình không thể trở thành người quản lý tháp kỳ ảo. Tố Huyền chân nhân thấy dáng vẻ của Trần Bình thì lắc đầu mở miệng nói: Cậu đã không muốn làm người quản lý tháp kỳ ảo thì cậu có thể giúp tôi làm hai chuyện không? Xem như là giúp tôi hoàn thành tâm nguyện nhiều năm nay. Để trả ơn cậu, tôi có thể khống chế tháp kỳ ảo để cho cậu đạo tắc mà cậu muốn. Trần Bình nghe vậy thì sửng sốt, không hề chần chừ đã gật đầu. Tiền bối, ngài nói đi, chỉ cần vạn bối làm được thì sẽ giúp tiền bối hoàn thành mong muốn. Tố Huyền chân nhân nghe vậy thì trên mặt có vẻ hơi chần chừ. Chuyện thứ nhất chính là thay tôi đến một chỗ, cũng là nhà cũ của tôi, xem thử gia tộc của tôi đã diệt vong hay chưa. Nếu như vẫn chưa thì hy vọng sau khi cảnh giới của cậu tăng lên thì có thể giúp đỡ gia tộc tôi. Lúc rảnh rỗi có thể báo cho tôi biết tình hình của gia tộc là được. Chuyện thứ nhất mà Tố Huyền chân nhân nói ra không có áp lực gì lớn với Trần Bình. Hơn nữa, Tố Huyền chân nhân cũng đã nói để mình xem xét lúc đủ năng lực mới giúp đỡ. Hơn nữa, có nhiều khi gia tộc Tố Huyền chân nhân cũng đã bị diệt rồi cũng nên. Vậy nên Trần Bình không có ý kiến gì mà chỉ lặng lặng nhìn Tố Huyền chân nhân. Sau khi nói xong chuyện thứ nhất, Tố Huyền chân nhân bỗng khó mở miệng nói ra chuyện thứ hai rồi. Chuyện thứ hai ấy mà, thật ra thì cậu có làm được hay không cũng không sao. Nếu như mà có thể được thì tôi hy vọng cậu có thể tìm cho tôi một người thừa kế. Nếu như tìm được thì tốt, không tìm được cũng không sao. Tương lai tôi vẫn sẽ giống như trước, chấp nhận chuyện này. Trần Bình nghe nói thế, hơi nghi ngờ nhìn Tố Huyền chân nhân. Điều kiện để kế thừa tháp kỳ ảo rốt cuộc là gì? Nếu như muốn tìm người thừa kế thì tôi cũng phải biết điều kiện chứ. Sau khi Tố Huyền chân nhân nghe vậy thì thoáng qua Trần Bình, bỗng mở miệng nói: Thứ nhất, đối phương phải có thiên phú có thể lên được tầng 9. Thứ hai, đối phương phải có tu luyện quy tắc không gian. Hai điều kiện này thật ra cũng không khó, nhưng mà mấy ngàn năm nay tôi vẫn chưa tìm được người thừa kế. Trần Bình nghe vậy đang chuẩn bị nói gì đó, chân mày của Tố Huyền chân nhân bỗng nhíu chặt lại, ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Lại có một người, đã có chuyện gì vậy? Trong nháy mắt, Trần Bình bỗng hiểu ý của Tố Huyền chân nhân, chắc là lại có một người tu luyện quy luật không gian và thiên phú đạt được tầng 9 tới. Nhưng mà Trần Bình cũng biết, yêu nghiệt hồi phục không ít, những người có đủ điều kiện này chắc chắn không ít. Tố Huyền chân nhân bỗng nhìn thoáng qua Trần Bình, mở miệng nói: Cậu chờ tôi một chút. Trần Bình gật đầu không nói gì. Tố Huyền chân nhân bỗng biến mất ngay tại chỗ. Sau đó Trần Bình cầm chén trà trên bàn lên, nếm thử một hớp nước trà. Nhưng mà lúc anh vừa mới nuốt được một ngụm nước thì Tố Huyền chân nhân cũng đã lại xuất hiện, mà đi theo sau đó là một cô gái mặc quần áo màu trắng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Sau khi nhìn thấy Trần Bình, cô gái kia hơi bất ngờ, bỗng cúi đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh. Trần Bình cũng ngẩn cả người, nhìn về phía cô gái trước mặt. Cô gái này chính là cô gái mà hôm nay Trần Bình nhìn thấy, yêu nghiệt Ngụy Thánh tầng 3. Nhưng mà Tố Huyền chân nhân lại không để ý đến vẻ mặt của hai người mà nhìn về phía cô gái nọ. Cô gái, tôi là Tố Huyền, là tháp linh của tháp kỳ ảo này, không biết cô gái tên gì? Thẩm Băng Lăng. Tố Huyền chân nhân nghe vậy thì vội vàng nói lại. Cô Băng Lăng này, không biết cô có bằng lòng làm tháp linh quản lý tháp kỳ ảo không? Thẩm Băng Lăng nghe vậy thì khẽ nhíu mày, ánh mắt lại là vẻ lạnh nhạt, chậm rãi nói ra một câu giống hệt Trần Bình. Trở thành người quản lý của tháp kỳ ảo, tôi cần phải làm gì? Tháp kỳ ảo thật sự là một bảo vật, không có bất cứ ai có thể thờ ơ, ngay cả Trần Bình cũng không nhịn được nổi lòng tham, huống gì là cô gái trẻ này chứ? Phải biết rằng tháp thông thiên còn thần bí hơn cả tháp kỳ ảo. Tố Huyền chân nhân nghe thấy lời của Thẩm Băng Lăng nói xong, không nhịn được thở dài, lại lặp lại điều kiện để trở thành người thừa kế của tháp kỳ ảo một lần. Sau khi Thẩm Băng Lăng nghe xong thì không hề chần chừ trả lời. Tôi từ chối. Tố Huyền chân nhân thấy thế thì bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó ông ấy phất phất tay, bên cạnh cái bàn bỗng xuất hiện một cái ghế dài. Sau đó Tố Huyền chân nhân mở miệng nói. Được rồi, gặp nhau là có duyên. Cô không muốn trở thành người tiếp quản tháp kỳ ảo cũng được. Ngồi xuống trước đi. Thẩm Băng Lăng vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Bình và Tố Huyền chân nhân. Không cần, đưa tôi lên tầng trên đi. Tố Huyền chân nhân nghe vậy thì hơi ngẩn ra, nhìn thoáng qua Thẩm Băng Lăng, bỗng hơi lắc đầu nhẹ. Chỉ thấy Tố Huyền chân nhân giơ bàn tay ra, Thẩm Băng Lăng đã biến mất trong một cái không gian. Chuyện này đối với Tố Huyền chân nhân cũng chỉ là một khúc nhạc đệm, ông cũng không quá để trong lòng. Trần Bình thấy thế thì không khỏi nhìn về phía Tố Huyền chân nhân, nghi ngờ hỏi. Ông không sợ sau khi cô ấy đi ra khỏi đây sẽ nói ra việc này sao? Tố Huyền chân nhân nghe vậy thì nhất thời nở nụ cười, nói. Anh bạn, anh cảm thấy cô ấy sẽ là kiểu người nói lung tung sao? Trần Bình nhìn Tố Huyền chân nhân với ánh mắt kỳ lạ. Tố Huyền chân nhân này đúng là một kẻ lão luyện, nhưng mà Trần Bình cũng có cảm giác giống với Tố Huyền chân nhân, không hề cảm thấy Thẩm Băng Lăng là một người thích nói lung tung. Sau đó Trần Bình chỉ lắc đầu cười nói. Không phải. Nụ cười trên gương mặt của Tố Huyền chân nhân không thay đổi. Nếu như cô ấy là một người như vậy thì cô ấy sẽ không xuất hiện ở đây. Đúng rồi, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn này nữa, yêu cầu của tôi cũng đã nói rồi, cũng mong đến lúc đó anh bạn giúp tôi một chuyện. Trên mặt của Tố Huyền chân nhân đầy vẻ chân thành, hơn nữa có vẻ ông đã tìm được một người giúp đỡ rồi nên cũng sẽ không tìm một người khác nữa. Lại nói tiếp là Trần Bình là người có vẻ may mắn trong chuyện này. May mắn là đã tới sớm hơn Thẩm Băng Lăng. Nếu không, chuyện tốt này đã thuộc về Thẩm Băng Lăng rồi. Đến lúc đó, Trần Bình đã mất biết bao nhiêu chỗ tốt. Không thành vấn đề, tiền bối yên tâm, cứ giao chuyện này cho tôi. Nhưng mà bây giờ, mong tiền bối có thể đưa tôi lên tầng 9 trước. Tôi cần quy luật sinh mệnh hệ thổ và hệ kim, quy tắc sức mạnh hệ ánh sáng. Tố Huyền chân nhân gật đầu cười nói. Được, tôi biết rồi, vậy thì từng bước đi, miễn cho cậu lại lĩnh ngộ nhầm. Sau đó, Tố Huyền chân nhân phất phất tay, lúc đang định đưa Trần Bình lên tầng 9 thì bỗng nhớ tới cái gì đó, nói. Đúng rồi anh bạn, cô gái bàn nãy không đơn giản, nếu như có cơ hội thì cậu tiếp xúc với cô ấy nhiều một chút. Trần Bình nghe vậy thì hơi ngẩn ra một chút, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Tố Huyền chân nhân trực tiếp đưa vào tầng 9. Sau khi đi vào tầng 9 thì Trần Bình quan sát mọi thứ xung quanh trước. Tầng 9 có vẻ cực kỳ yên tĩnh, bốn phía đầy đủ các đạo tắc đẹp lạ thường giăng đầy trong không gian. Hơn nữa, quanh người có mấy sức mạnh vờn quanh, trong đó rõ ràng nhất là quy luật hệ băng. Trần Bình thấy thế bỗng nhíu mày, bỗng đi về phía một cái đệm cói. Bây giờ là thời gian tu luyện, mặc dù có hơi hứng thú về Thẩm Băng Lăng, nhưng mà Trần Bình cũng không có thời gian để giao tiếp với đối phương. Nhưng mà Trần Bình lại không nhận ra, sau khi anh ngồi xuống thì Thẩm Băng Lăng mở mắt nhìn thoáng qua anh, ánh mắt có vẻ rất thâm sâu. Sau khi Trần Bình tiến vào tháp kỳ ảo, Hạ Hàn Tuyết lập tức đi tìm thuộc hạ của Thanh Tà. Dù sao phải nghỉ trong tháp 20 ngày, mọi thế cục bên ngoài sẽ thay đổi theo từng giây. Hạ Hàn Tuyết phải nắm rõ mọi tình hình bên ngoài, như vậy cô ấy mới có thể thuận tiện báo cáo mọi thứ rõ ràng cho Trần Bình. Ngay lúc Hạ Hàn Tuyết vừa đến điện bắt đầu, bên ngoài cửa thành truyền đến âm thanh vang dội. Âm thanh nặng nề vang lên, cực kỳ giống với tiếng cửa thành sập xuống mặt đất. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt bỗng nhiên vang vọng khắp thành phố Đông Giang. Tất cả người của Huyết Nguyệt Minh nghe cho rõ đây. Tao cho bọn mày thời gian 3 phút, hoặc là đến cửa thành gặp tao, chấp nhận phục tùng hoàng tộc Bạch Hổ bọn tao, hoặc là tất cả bọn mày phải rời đi. 10 phút sau, khi chúng tao vào thành, nếu có người dám chống lại, lập tức giết không tha. Hạ Hàn Tuyết nghe nói như thế, con người chợt co rút lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào bên trong điện bắt đầu. Nếu thành Đông Giang cuối cùng bị hoàng tộc Bạch Hổ nắm trong tay, người của bọn họ muốn hoạt động cũng không thể dễ dàng như trước. Cùng lúc đó, một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Hoàng tộc Bạch Hổ mạnh miệng thật đó, lại muốn chúng tao phải thần phục bọn mày, còn muốn giết sạch người của Huyết Nguyệt Minh bọn tao. Bọn mày có bản lĩnh này sao? Giọng nói vừa dứt, một bóng người thon gầy chậm rãi cất bước, bay lên, chỉ trong chốc lát đã đứng trong không trung. Nhìn kỹ khuôn mặt hắn, rõ ràng là một người đàn ông trung niên, mặc áo đạo sĩ, hơi thở bị ẩn giấu sâu bên trong. Cơ bản nhìn không ra thực lực của đối phương là gì. Sau khi phía ngoài cửa nghe thấy giọng nói của người đàn ông, lập tức đồng loạt nhìn về phía người đàn ông nọ. Người cầm đầu của hoàng tộc Bạch Hổ lập tức nhíu mày. Gã có thể nhận ra người này, chính xác mà nói là hiểu rất rõ. Tôn Hiểu của Huyết Nguyệt Minh, thật thú vị. Ông cảm thấy có thể ngăn cản tôi được hay sao? Cảnh giới của hoàng tộc hùng mạnh hơn so với người bình thường rất nhiều. Tôn Hiểu nghe nói như thế, mày nhất thời nhíu lại. Đây là sự thật mà hắn không thể phản bác. Hoàng tộc có ấn ký của hoàng tộc, điều đó càng làm cho họ trở nên lớn mạnh. Ấn ký hoàng tộc Âu Dương tuy rằng chỉ dùng để triệu hoán Bạch Hổ, nhưng cùng một cảnh giới thì Bạch Hổ cũng mạnh hơn người thường nhiều. Nếu đối phương không triệu hoán Bạch Hổ, Tôn Hiểu cho rằng mình vẫn có thể tranh đấu với đối phương một phen. Nhưng là nếu đối phương triệu hoán Bạch Hổ, Tôn Hiểu cũng chỉ có một kết cục, đó là thua thảm hại. Nghĩ đến đây, Tôn Hiểu không khỏi hít một hơi thật sâu, tâm trạng dần xoay chuyển. Một lát sau, Tôn Hiểu cười lạnh nhìn về phía đối phương. Vậy hay là mày cứ thử đi, nhìn xem tao, người của Huyết Nguyệt Minh tại thành Đông Giang, đến cùng có bao nhiêu con át chủ bài. Người nọ của hoàng tộc Bạch Hổ nghe nói như thế, ánh mắt dần nghiêm túc, châm chọc nhìn về phía Tôn Hiểu. Vậy ư, thế thì đến thử xem sao. Giọng nói vừa dứt, người hoàng tộc Bạch Hổ khí thế hung hăng, trong mắt tràn đầy ý muốn giết người, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của người nọ. Những người khác của hoàng tộc Bạch Hổ nhìn những người Huyết Nguyệt Minh tụ tập ngày càng nhiều, cũng chỉ cười nhạo một tiếng. Trên trán bọn họ có ấn ký Bạch Hổ hỗ trợ, tuy rằng phần lớn không có khế ước Bạch Hổ, nhưng vẫn là có thể mượn một phần sức lực của Bạch Hổ để chiến đấu. Ngay sau đó, những người của hoàng tộc Bạch Hổ vọt về phía những người của Huyết Nguyệt Minh. Tu giả Huyết Nguyệt Minh thấy thế thì đồng tử đều co rút lại. Một dòng cảm xúc kinh sợ xuất hiện ngay trong ánh mắt của họ. Tôn Hiểu cũng sợ hãi, toát cả mồ hôi lạnh. Bây giờ hắn bỗng phát hiện, lúc này đây đối phương căn bản không phải đến thăm dò bọn họ. Đối phương thật sự có sức mạnh có thể trực tiếp giết bọn họ. Nếu không, tên cầm đầu kia sẽ không ra tay dứt khoát như vậy. Nếu gã ta dám động thủ, vậy điều đó chứng minh sau lưng gã ta vẫn còn có chỗ dựa. Không phải đơn giản chỉ có mình ấn ký Bạch Hổ mà thôi. Mà ở phía trong cuộc chiến, nếu có người hỗ trợ phía sau thì chỉ có luyện giả cùng cảnh giới mà thôi. Đáng chết, không thể đánh lừa gã ta. Trong lòng Tôn Hiểu nhịn không được, thầm mắng một tiếng. Nhưng hiện tại, đối phương đã xông tới phía hắn. Tôn Hiểu cũng không thể ngồi chờ chết được, không chút do dự, nói. Mày muốn thử xem, vậy thử đi. Giọng nói vừa dứt, khi thế quanh người Tôn Hiểu nháy mắt nhảy lên cao, nghênh đón người bên phía hoàng tộc Bạch Hổ. Bên trong tháp kỳ ảo, không gian như thật mà lại là giả kia, Tố Huyền chân nhân nhìn tình hình hiện ra trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú. Hai người này thật sự thú vị, một người là quy tắc không gian thuần di, một người quy tắc không gian thiết cát. Thật ra hai người họ ai cũng đều có đủ tư cách kế thừa, nhưng không ai nguyện ý kế thừa. Ông bạn già, ông cũng không chịu lép vế à? Lúc Tố Huyền chân nhân nói những lời này, thoáng nhìn qua không gian ảo ảnh phía trên, nhưng tháp kỳ ảo lại không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn hoàn toàn im lặng như cũ. Tố Huyền chân nhân thật ra cũng không để ý, nhìn thấy hai người phía dưới, khóe miệng hơi hơi vểnh lên. Hai đứa nhóc này lường trước mọi việc tốt lắm, thiên tài mà, luôn có khí thế dọa người. Trên mặt Tố Huyền chân nhân lộ ra ý cười nhàn nhạt. Lời nói vừa dứt, bàn tay Tố Huyền chân nhân nhẹ nhàng phất tay một cái, hai luồng năng lượng mờ ảo tuôn ra từ ống tay ông ta, rơi vào bên trong tầng thứ 9. Cùng lúc đó, bên trong tầng thứ 9, trên người Trần Bình và Thẩm Băng Lăng bỗng tỏa ra hai quầng sáng mạnh mẽ, hai luồng ánh sáng hấp lực mạnh mẽ tỏa ra từ hai người, chỉ là một bên màu vàng, một bên màu lam. Sau một lát, bên trong không gian nhất thời xuất hiện song song cùng lúc hai luồng ánh sáng màu vàng và màu lam, mạnh mẽ cuốn lấy xung quanh hai người, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Bên trong tầng thứ 9, Trần Bình vốn đang nhắm mắt tu luyện, đột nhiên bỗng cảm giác hoàn cảnh xung quanh trở nên khác lạ. Trần Bình lập tức mở mắt ra, lại phát hiện ra hoàn cảnh xung quanh mình thật sự đã có sự thay đổi rất lớn. Một số lượng lớn lực pháp tắc thế mà lại hình thành một cung điện to lớn, ánh sáng màu vàng nhìn vô cùng chói mắt. Trần Bình theo bản năng lấy tay bảo vệ hai mắt của mình, sau đó linh lực di chuyển đến trước mặt anh, giúp anh có thể bảo vệ đôi mắt. Lúc này Trần Bình mới nhìn về phía cung điện thật lớn kia. Cung điện rất hùng vĩ, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều pháp tắc hệ kim điên cuồng bắt đầu khởi động. Trần Bình không khỏi nhíu mày lại. Ngay sau đó Trần Bình liền bỗng thấy trước mặt mình xuất hiện kim thân, mà cảnh giới của kim thân rõ ràng là tầng 9 hậu kỳ, là cảnh giới có 102 cùng cảnh giới với Trần Bình. Sao lại thế này? Trần Bình khẽ nhíu mày chặt hơn, nhưng không đợi Trần Bình hiểu được rõ ràng, kim thân kia đã vọt về phía Trần Bình. Đùng! Pháp tắc hệ kim trên người kim thân bắt đầu khởi động, nháy mắt hình thành một cái nắm đấm màu vàng thật lớn, hung ác đấm về phía Trần Bình. Đồng tử của Trần Bình nhất thời co rút lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Dựa vào thực lực của kim thân này, dù là đối với cửu tinh hậu kỳ cũng chưa chắc đã thua. Trần Bình thấy thế, nguyên khí trên người bắt đầu khởi động, nhưng đột nhiên anh phát hiện anh chỉ có thể vận dụng được lực pháp tắc hệ kim. Tất cả sức mạnh của các quy luật khác đều đã bị cung điện này cản lại. Nếu nói lần này Trần Bình không thể lợi dụng pháp tắc hệ kim để đánh bại kim thân này, rất có thể sẽ chết trong cung điện. Ép tao sao? Ánh mắt Trần Bình lóe lên, ý chí chiến đấu trên người anh dâng trào. Vậy thì đánh cho tao xem, mày có thể hoàn toàn đánh bại tao hay không? Lời nói vừa dứt, Trần Bình trực tiếp đánh một quyền thật mạnh, mang theo pháp tắc hệ kim, nghênh chiến với đối thủ. Kết quả rõ ràng là sức mạnh của pháp tắc hoàn toàn không phải là đối thủ của pháp tắc hệ kim, trong nháy mắt đã bị vỡ vụn. Sau đó, một luồng pháp tắc chia lực tụ thành nắm đấm, lập tức đánh lên người Trần Bình. Thình thịch, Trần Bình trực tiếp bị quyền này đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào bức tường được hình thành bằng pháp tắc hệ kim. Phụt, Trần Bình nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhất thời uể oải, trong mắt hiện lên vẻ chán chường. Kim thân này tấn công không hề nương tay chút nào mà. Trần Bình ngẩng đầu nhìn về phía kim thân kia, lại phát hiện ra ánh mắt của đối phương đầy vẻ lạnh lùng. Sau khi nhìn thấy Trần Bình ngẩng đầu thì lại tiếp tục tụ lực, pháp tắc ngưng tụ trên không trung lại lần nữa tạo thành một nắm đấm to lớn màu vàng. Lực pháp tắc lưu chuyển sắc bén bắn về bốn phía. Trần Bình thấy vậy thì con người bỗng co rút lại, ánh mắt bỗng hiện lên vẻ khiếp sợ. Sau một giây, Trần Bình trực tiếp đứng dậy chạy sang bên cạnh. Một đấm này còn mạnh mẽ hơn đấm lúc nãy, nếu như Trần Bình không nghĩ cách tránh đi thì tất nhiên sẽ tan xương nát thịt. Như thế này là không muốn cho tôi đường sống sao? Hai mắt Trần Bình co rút lại, nhịn không được cắn răng. Cùng lúc đó, một nắm tay chợt đánh về phía Trần Bình. Trần Bình thấy thế thì trên trán bỗng chảy mồ hôi lạnh. Tất nhiên là anh không đỡ nổi quyền này rồi. Hơn nữa, nếu là chết trong tháp kỳ ảo thì sẽ là chết thật. Trần Bình cũng không muốn chết trong tháp một cách không rõ ràng như vậy. Không được, tháp kỳ ảo này không thể nào không cho người ta một con đường sống nào. Hai hàng lông mày của Trần Bình nhíu chặt, vô cùng quả quyết, nói: đây cũng là một cơ duyên. Nghĩ vậy, hai mắt Trần Bình sáng lên, nhìn bốn phía, lại nhận ra bốn phía đều là bức tường màu vàng, năm đấm màu vàng đã tiến đến sát Trần Bình. Khi Trần Bình thấy cảnh tượng như vậy thì không hề chần chừ, lao ngã nhào về phía sau, ngã phịch trên mặt đất, một cảm giác đau đớn truyền đến, Trần Bình cũng không nhịn được, khẽ rên một tiếng, mà nắm đấm kia thì mạnh mẽ đấm vào vách tường. Dầm! Trong khoảnh khắc mà nắm đấm kia va chạm với vách tường, thì nắm đấm kia bỗng vỡ vụn, vô số pháp tắc hệ kim tản ra khỏi nắm đấm đó. Mà sau khi Trần Bình nhìn thấy được pháp tắc hệ kim xong, thì hai mắt bỗng sáng lên. Thì ra là vậy, những pháp tắc hệ kim này sau khi bị va chạm thì sẽ lập tức biến mất. Trần Bình cũng dần hiểu ra, nắm đấm màu vàng nếu bị đánh nát hoặc va chạm mạnh sẽ vỡ vụn hóa thành lực pháp tắc. Mà lực pháp tắc này mạnh hơn lực pháp tắc mà Trần Bình vừa lĩnh ngộ được rất nhiều, cũng đậm đặc hơn nhiều. Nhân lúc nó còn tấn công lần nữa, phải nhanh chóng hấp thu mới được. Trong mắt Trần Bình lóe lên tia sáng, sau đó trực tiếp khoanh chân trên mặt đất, điên cuồng hấp thụ pháp tắc chi lực xung quanh vào cơ thể. Bây giờ anh vốn không có thời gian để lĩnh ngộ, nên chỉ có thể dùng sự thay đổi của số lượng để làm thay đổi chất. Mãi đến khi cơ thể không thể nào nhét thêm vào được nữa thì mới điên cuồng chèn ép, nói không chừng có thể bùng nổ một cách lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim mới. Trần Bình vừa mới chèn ép được một chút thì đã thấy kim thần ngưng tụ tạo ra một luồng linh khí. Lúc này không phải là quả đấm mà là một thanh trường kiếm sắc bén, mà trên thân kiếm có vô số mảnh vụn pháp tắc hệ kim quấn quanh. Khi nhìn rõ thì rõ ràng là những thanh kiếm nhỏ. Dưới màu vàng chói lóa của bức tường thì màu của thanh kiếm càng trở nên chói mắt. Như thế này là định giết chết tôi à? Trần Bình không nhịn được nhổ nước bọt, nói một câu. Bây giờ xem ra là anh đã hiểu lực pháp tắc hệ kim này có khả năng truy tung cao thế nào. Nếu như anh tiếp tục tránh né thì đòn đánh ra vẫn sẽ tiếp tục tấn công anh. Nếu như anh sơ ý một chút thì hoàn toàn có thể bị chém chết. Vậy nên anh lại càng phải cẩn thận rồi. Cẩn thận mới có thể thừa cơ hội né đòn của đối phương. Nhưng mà anh còn muốn công kích đối phương ở khoảng cách gần để hấp thu lực pháp tắc hệ kim, có thể nói là khó càng thêm khó. Tao cũng không tin mày có thể thật sự giết chết tao. Trần Bình bỗng cắn răng, vô cùng chăm chú nhìn chằm chằm lên thanh kiếm vàng chóe kia. Vù! Trần Bình vừa mới chuẩn bị xong thì thanh kiếm màu vàng đã lao về phía Trần Bình, kèm theo tiếng xé gió là tiếng nổ đùng đoàng mạnh mẽ. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt thì trường kiếm đã xuất hiện trước mặt Trần Bình. Hai mắt Trần Bình nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm. Đến khi trường kiếm gần như đã sắp đâm vào anh thì anh bỗng nhiên vận chuyển pháp tắc hệ kim, làm cho thân thể của mình cụp xuống, tránh thoát được đòn tấn công này trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đòn tấn công này cũng không ngoài dự đoán, đã đập lên vách tường. Lại một số lượng lớn lực pháp tắc hệ kim tuôn ra, Trần Bình vội khoanh chân ngồi xuống, lại tiếp tục điên cuồng hấp thu pháp tắc. Cũng giống như bên Trần Bình, trước mặt Thẩm Băng Lăng cũng xuất hiện một người khổng lồ hệ thủy, một dòng sông chảy xiết di chuyển trên người khổng lồ kia. Chỉ thấy người khổng lồ kia giơ tay lên, trong cung điện nhất thời biến thành một vòng xoáy nước, một nắm đấm cực lớn lao ra khỏi vòng xoáy. Dòng nước di chuyển cứ như tạo ra một cảm giác sinh sôi không ngừng, cứ như là sức mạnh sẽ không bao giờ cạn. Thẩm Băng Lăng thấy vậy nhưng mà ánh mắt vẫn không hề thay đổi. Chỉ trong chớp mắt, sức mạnh của Thẩm Băng Lăng bắt đầu toát ra mạnh mẽ, chèn ép hòa vào trong dòng nước xoáy. Hai người điên cuồng tranh giành quyền khống chế vòng nước xoáy, mà nắm đấm màu xanh lam cũng lơ lửng giữa không trung rất lâu vẫn không nhúc nhích. Lĩnh ngộ quy luật hệ thủy kiểu này có vẻ là nhanh hơn ban đầu một chút. Ánh mắt Thẩm Băng Lăng có vẻ cân nhắc. Sau đó cô dồn năng lượng tinh thần, dồn tất cả vào vòng xoáy nước. Sự tranh giành của hai người nhất thời càng thêm mạnh mẽ, tốc độ lĩnh ngộ của Thẩm Băng Lăng cũng càng nhanh hơn. Trong nháy mắt, một ngày đã lặng lẽ trôi qua. Tháp kỳ ảo tầng thứ 9 trên người Trần Bình giờ đây đã chẳng chịt những vết thương. Không những thế, bên trong cơ thể anh cũng tích lũy được vô số pháp tắc hệ kim. Anh bị ép buộc phải hấp thụ chúng vào trong cơ thể mình. Giờ phút này, cơ thể anh bắt đầu có những biểu hiện giống kim thân kia, cả người tỏa ra loại ánh sáng màu vàng kim. Thế mà trong ánh mắt Trần Bình lại đầy vẻ phấn khởi. Còn thiếu chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là mình có thể lĩnh hội được pháp tắc hệ kim rồi. Dường như nghe được những gì Trần Bình nói, kim thần lại giơ tay ra lần nữa. Trên bàn tay xuất hiện ánh sáng màu vàng kim. Trong giây lát, giữa luồng ánh sáng ấy xuất hiện một cây đao dài. Trong thời gian một ngày này, tượng đồng đã biến đổi 18 loại vũ khí trong một lần. Cuối cùng, sức mạnh ấy cũng dừng lại một mức độ. Tất nhiên, với mức độ bây giờ của cuộc chiến, nếu Trần Bình bất cẩn một chút thì khả năng bị giết là vô cùng cao. Một trận cuối cùng, trận này chính là trận quyết định mình có thể lĩnh ngộ được pháp tắc hệ kim hay không. Sau khi tao đã đạt được rồi thì tiếp đó sẽ là ngày tàn của mày. Trần Bình nghiến răng, một ngày qua kim thân này khiến anh vô cùng chật vật, sát thương mà tượng đồng gây ra trên người anh quả thật không nhỏ. Nó chỉ cần đứng sát anh một chút thì trên cơ thể lại xuất hiện thêm một vết thương mới. Giờ đây trên người anh đã có hàng trăm vết thương, thỉnh thoảng sẽ có máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Nếu không phải do tố chất cơ thể của Trần Bình cũng không tệ, thì e rằng bây giờ anh đã chết trong tay kim thân này rồi. Trần Bình chậm rãi thở một hơi, ánh mắt càng phấn khởi nhìn về phía thanh đao dài. Thanh đao dài mang theo nguồn năng lượng phá thiên quân vọt về phía Trần Bình. Ánh vàng lấp lóe, sức mạnh khổng lồ, đao khí sắc bén, ác liệt, càn quét bốn phía. Giây tiếp theo, Trần Bình đổ thẳng người về phía sau, thành công né được đòn tấn công vô cùng nguy hiểm và hiểm hóc. Nhưng trên mặt anh cũng xuất hiện thêm những vết thương mới. Nhanh như cắt, máu tươi bắn tung tóe, nhưng sau khi nhỏ xuống đất lại chẳng thấy dấu vết đâu. Cùng lúc đó, lực pháp tắc hệ kim tuôn ra như mưa. Trần Bình thấy thế, anh ép bản thân mình hấp thụ những pháp tắc hệ kim ấy thẳng vào trong cơ thể. Nhưng Trần Bình vừa hấp thu được một chút, anh cũng bắt đầu cảm giác rốt cuộc cơ thể mình không thể hấp thu được pháp tắc hệ kim. Nếu anh cứ tiếp tục hấp thu thêm nữa thì chắc chắn anh sẽ nổ tung mà chết. Sau đó Trần Bình không đắn đo mà khoanh chân ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt. Anh cũng không thèm quan tâm đến đòn tấn công tiếp theo của bức tượng đồng mà ra sức ép pháp tắc hệ kim bên trong cơ thể xuống. Bên trong không gian không có thật, Tố Huyền chân nhân quan sát Trần Bình ở tầng thứ 9, ánh mắt lộ ra nụ cười thản nhiên. Cách lĩnh hội pháp tắc này cũng rất đặc biệt, cậu ta để cơ thể mình thích ứng với năng lượng pháp tắc, sau đó ép nó xuống. Nhưng cách áp chế năng lượng pháp tắc này cũng không tốt, nếu không thể lĩnh hội được nó thì cậu ta vẫn sẽ chết. Có điều nếu thành công thì ưu điểm của nó cũng rất nhiều. Tố Huyền chân nhân vừa nói vừa vẫy tay biến ra bàn ghế và bộ ấm trà, sau đó chậm rãi nhấp trà rồi quay sang nhìn Thẩm Băng Lăng. Bên phía Thẩm Băng Lăng, tinh thần lực trong suốt gần như chiếm hết toàn bộ vòng xoáy. Giờ đây năng lượng màu lam đã được nén lại, mà tinh thần lực của Thẩm Băng Lăng đã chuyển sang màu xanh lam nhạt. Tất nhiên đã lĩnh hội không ít năng lượng hệ thủy. Dù sao cũng là một người thú vị, cô ta nắm giữ sức mạnh nguồn cội của Thủy Chi Cung. Không tồi, nếu làm chủ được thì có thể lĩnh hội được pháp tắc hệ thủy thì lợi ích cũng khá nhiều. Nhưng có được lợi ích đó e rằng sẽ ít hơn thằng nhóc đó khá nhiều. Tố Huyền chân nhân nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn Thẩm Băng Lăng cảm thán một câu. Cùng lúc đó, phía bên này, Trần Bình lại cố hết sức dồn nén pháp tắc bên trong cơ thể mình. Bản chất của pháp tắc là được cấu tạo từ nguyên tố. Năng lượng của nguyên tố chính là cơ sở của các nguồn năng lượng. Cho nên Trần Bình không chỉ dồn nén mà còn muốn tranh thủ lúc kìm nén ấy mà cảm nhận năng lượng nguyên tố. Từng giờ từng phút nối nhau trôi qua, Trần Bình đè nén pháp tắc cũng dần thuận buồm xuôi gió. Trong thời gian này, kim thân kia tấn công mấy đợt, nhưng tất cả những đòn ấy đều bị Trần Bình sử dụng sức mạnh đã làm chủ, đánh mấy đòn về phía bên kia, khiến đòn tấn công bị trạch đi. Lúc đó mới có thể tiếp tục lĩnh hội một cách an toàn. Mà vẻ ngoài của Trần Bình cũng gần như kim thân. Sau khi dồn nén thì cơ thể bên ngoài của Trần Bình cũng dần trở lại bình thường. Nhưng Trần Bình lại không phát hiện ra rằng bên trong cơ thể mình đã thay đổi chút ít. Trên da anh bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc Trần Bình cũng đã dồn ép tất cả năng lượng pháp tắc đến mức cao nhất. Mà bên trong cơ thể anh bất thình lình tạo ra một quả cầu màu vàng. Bên trong quả cầu tỏa ra năng lượng pháp tắc dày đặc. Lúc này Trần Bình mới thở phào, anh nhìn về phía kim thân ở xa xa. Quả cầu này có trình độ là tầng thứ 9, nếu dùng để phá hủy kim thân này thì còn gì bằng. Khóe miệng Trần Bình hơi nhếch lên, Giây tiếp theo, Trần Bình vừa suy nghĩ, quả cầu kia đã bay ra từ trong cơ thể, xuất hiện trước mặt Trần Bình. Anh thấy thế, bèn tập trung vào nó. Một giây sau, Trần Bình ném quả cầu thẳng về phía kim thân. Quả cầu bay đi với vận tốc cực nhanh. Có điều trong khoảnh khắc nó vọt về phía kim thân ấy vẫn giữ vẻ vô cảm, không có gì thay đổi. Nó chỉ dồn sức tạo thành một đòn tấn công mới nhằm phá hủy quả cầu kia. Nhưng một giây sau, quả cầu kia phát ra âm thanh vang dội, tiếng gầm lớn nhanh chóng quét sạch bốn phía, dư âm còn lại đâm thẳng vào kim thân kia. Ngay sau đó, vô số năng lượng hệ kim dập dờn trong không trung, mà cơ thể của kim thân kia lại chậm rãi tan vào bên trong năng lượng pháp tắc dày đặc. Một lát sau, hoàn toàn biến mất trước mắt Trần Bình. Cùng lúc đó, bên phía cung điện nước, rốt cuộc Thẩm Băng Lăng đã hoàn toàn chiếm được vòng xoáy kia. Trước khi nguồn năng lượng cuối cùng kia phát nổ, suýt nữa đã phá tan tinh thần lực của Thẩm Băng Lăng. Xem như Thẩm Băng Lăng đã có đủ tự tin, nhưng trong lòng cũng nảy lên chút sợ hãi. Đạo tắc năng lượng. Khóe miệng Thẩm Băng Lăng hơi nhếch lên. Chuyến đi đến tháp kỳ ảo lần này đã để cô lĩnh hội được đạo tắc năng lượng hệ thủy. Cảnh giới của Tử Ngụy Thánh tầng 3 bây giờ đã tăng lên thành Ngụy Thánh tầng 4. Dù sao ở cảnh giới Ngụy Thánh này thì chỉ cần hiểu quy luật thì sẽ có sức mạnh. Thăng cấp thế này đã được coi là vô cùng lớn. Cũng vì nguyên nhân ấy mà ở cảnh giới Ngụy Thánh, tình huống chiến đấu vượt cấp cũng không phải không có. Chỉ cần hiểu quy tắc càng lớn thì tình huống chiến đấu vượt cấp cũng là chuyện thường ngày ở chợ. Còn Trần Bình, lúc này anh đang sững sờ nhìn ánh sáng xuất hiện trước mặt mình với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Đây là thứ gì vậy? Chẳng lẽ phá hủy được kim thân này còn được thưởng nữa sao? Một thanh trường kiếm màu phẳng óng xuất hiện trước mặt Trần Bình. Trên thanh trường kiếm tràn đầy năng lượng pháp tắc hệ kim, trong đó hình như còn có sức mạnh ở cao hơn thế. Đây là thanh kiếm đạo tắc. Đột nhiên một giọng nói giả nua vang lên bên tai Trần Bình, là giọng của Tố Huyền chân nhân. Tố Huyền chân nhân không đợi Trần Bình đặt ra câu hỏi đã giải thích luôn cho Trần Bình. Thanh kiếm đạo tắc này là một món bảo vật, nhưng nó chỉ có thể sử dụng một lần. Nó là phần thưởng mà tháp kỳ ảo thưởng cho người đã giết chết Nguyên Tố. Bây giờ cậu chính là cửu tinh hậu kỳ, thưởng cho cậu thanh đạo tắc chi kiếm này, tối đa cậu có thể giết được Ngụy Thánh tầng 3, coi như là một món thần khí nhỏ để bảo vệ tính mạng. Trần Bình nghe ông ta nói vậy thì khóe miệng không kìm được co giật. Một lúc nào đó, nếu bản thân mình sử dụng ấn ký kỳ lân thì sức mạnh của bản thân đã đạt đến Ngụy Thánh tầng 3 rồi. Món đồ vật bảo vệ tính mạng này thật sự không có bao nhiêu tác dụng cho anh cả. Nhưng ít nhiều thì méo mó có hơn không, ít nhất nó cũng có một chút tác dụng. Nghĩ vậy, Trần Bình cũng cất thanh kiếm đạo tắc vào. Anh hỏi thăm về ấn ký kỳ lân. Món đồ này nếu so với ấn ký kỳ lân thì đúng là không có tác dụng gì. Ấn ký kỳ lân cũng chả thèm hấp thu. Tôi hiểu rồi, vậy xin phiền Tố Huyền tiền bối hãy giúp tôi thay đổi pháp tắc tu luyện. Trần Bình thành khẩn nói. Tố Huyền chân nhân nghe anh nói vậy thì đột nhiên cười một tiếng. Cậu chắc chắn không tu luyện lại một lần mà muốn bắt đầu học tiếp hay sao? Trần Bình không chần chừ nói. Tôi chắc chắn, tôi còn chưa học được pháp tắc hệ thổ và pháp tắc sinh mệnh. Có người nói ngũ hành hợp nhất là gần với thời không, ánh sáng. Trước khi tiến vào di tích thành Bạch Đế, tôi phải học được quy luật ngũ hành. Tố Huyền chân nhân nghe thấy anh nói vậy thì chau mày lại, im lặng một lát mới nói. Cậu chỉ biết ngũ hành hợp nhất thì rất mạnh, nhưng cậu có biết những người tu luyện ngũ hành hợp nhất đều sẽ không tu luyện hợp nhất khi đang ở giai đoạn cửu tinh, mà sẽ lựa chọn những loại pháp tắc khác để hình thành quy luật, thậm chí ở thời điểm đại đạo mới hợp nhất. Trần Bình nghe ông ta nói như vậy thì sững sờ, đúng là anh không biết rõ chuyện này. Trần Bình không kìm được có chút nghi ngờ. Vì sao? Vì sau khi ngũ hành hợp nhất sẽ hình thành nên một sự tuần hoàn trong sức mạnh của cậu, sẽ tiến hành lưu chuyển ngũ hành trong cơ thể của cậu. Nếu như sức mạnh của cậu bị mất thăng bằng, rất có thể sẽ dẫn đến chuyện hệ thống ngũ hành sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Đến lúc đó, những tính toán của cậu đều sẽ trở thành lời nói suông. Cho nên một người tu luyện ngũ hành đều sẽ lựa chọn để lại một hành. Mặt khác, sau khi luyện được bốn hành còn lại, thì trước tiên sẽ thăng lên làm đạo tắc hoặc đại đạo. Cứ như vậy thì sẽ tránh được hậu quả chuyện mất cân bằng sức mạnh ở phạm vi lớn nhất có thể. Tố Huyền chân nhân cười, nói nguyên nhân cho Trần Bình. Sau khi Trần Bình nghe được những lời này thì ngây người ra. Đúng là anh không biết chuyện ngũ hành hợp nhất thì sẽ có chuyện như vậy, muốn năm loại năng lượng cùng tăng lên. Nếu như vậy thì Trần Bình cũng sẽ bị hạn chế. Cơ duyên hay cơ hội cũng như nhau, chúng đều là những thứ thoáng qua. Nhưng để tăng bốn loại năng lượng, chỉ giữ lại một loại không tăng, trái lại đơn giản hơn rất nhiều. Tố Huyền chân nhân nhìn thấy vẻ mặt của Trần Bình, mỉm cười rồi nói. Có người đã từng nói, nếu quy luật ngũ hành đạt đến giai đoạn hợp nhất, thì tương lai sẽ càng lúc càng mạnh hơn, hoặc là sẽ càng trở nên hài hòa. Nhưng vẫn chưa có ai từng trải qua chuyện này cả, cho nên kết quả cụ thể như thế nào cũng không ai rõ. Nhưng theo suy đoán của tôi, mặc dù quy luật ngũ hành có thể cùng tồn tại với các quy luật ánh sáng, cũng không phải là không có lý. Một mặt chúng bài xích nhau, mặt khác nếu trong giai đoạn pháp tắc ngũ hành hợp nhất, lúc đang tăng lên giai đoạn thánh nhân, rất có thể sẽ biến hóa ra một thế giới cỡ nhỏ. Vẻ mặt Tố Huyền chân nhân rất nghiêm túc, mắt Trần Bình đột nhiên sáng lên. Biến hóa thế giới, đúng là thánh nhân có năng lực mở ra một thế giới nhỏ, nhưng phần lớn cũng là cắt từ một đại lục xa băng ở hiện tại một khối không gian, từ đó hình thành nên một thế giới nhỏ. Nhưng Tố Huyền chân nhân lại nói là biến ra một thế giới nhỏ, chuyện này và chuyện cắt ra một thế giới nhỏ không hề giống nhau. Biến ra thế giới rất có khả năng sẽ sinh ra sinh mệnh. Nhưng điều này cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, cũng chưa chắc đã là thật. Tố Huyền chân nhân cười nói. Trần Bình nghe ông ta nói như vậy thì trở nên lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra sự đấu tranh, hoặc là cứ mãi đình trệ ở mãi một chỗ cũ, hoặc là sẽ cùng tiến bộ, đến khi bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn. Hai lựa chọn này, lợi có mà hại cũng có, Trần Bình rất khó khăn để đưa ra sự lựa chọn. Chọn thế nào là do cậu, nhưng bây giờ cậu vẫn còn cơ hội để suy nghĩ. Trước tiên, cậu có thể tu luyện hệ thổ hoặc pháp tắc sinh mệnh. Đợi sau khi cậu đã tu luyện thành công thì hãng nói cho tôi biết cuối cùng cậu muốn làm gì. Tố Huyền chân nhân bình tĩnh nói. Trần Bình nghe ông ta nói vậy thì gật đầu, nói với vẻ bất đắc dĩ. Vậy trước tiên tôi sẽ tu luyện pháp tắc hệ thổ. Tố Huyền chân nhân cũng không chần chừ thêm nữa, lần thứ hai xây dựng nên một cung điện được tạo nên hoàn toàn từ pháp tắc hệ thổ. Lại một lần nữa, Trần Bình tiếp tục làm sụp đổ nó. Trong một bí cảnh, nơi cư ngụ của hoàng tộc Thao Thiết, một cung điện to lớn đứng im ở đó. Toàn bộ cung điện được bao phủ bởi một màu đen. Xung quanh không có mấy người qua lại. Bốn phương tám hướng cũng đều là những tòa nhà màu đen. Thoạt nhìn rất áp lực và u tối. Mà bên trong cung điện cũng có những ngọn đèn rất u ám. Đa số trong phòng đều có người. Mấy người đang ngồi quây xung quanh một cái bàn. Trên người bọn họ đều mặc áo choàng màu đen, trên áo choàng phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Còn 20 ngày nữa, di tích Thành Bạch Đế sẽ được mở. Các người đã bố trí như thế nào rồi? Yên tâm đi, lần này chắc chắn sẽ không có sơ suất. Chúng ta có đến hai vị ngụy thánh vô địch. Việc tìm ra bí mật trong di tích Thành Bạch Đế chắc chắn không thành vấn đề. Nghe người bên cạnh nói như thế, âm thầm quan sát người này một cái. Cuối cùng, một giọng nói tang thương truyền ra từ trong áo choàng. Lần trước, ông cũng nói như vậy, nhưng cuối cùng không phải cũng bị hắn lấy mất hay sao? Ông có dám chắc chắn lần này di tích Thành Bạch Đế cuối cùng sẽ không rơi vào tay hắn không? Dù sao, trước đó, người kia cũng đã sắp xếp thủ đoạn ở Thành Bạch Đế, chính là sắp xếp vì con trai của bà ta. Những người xung quanh nghe ông ta nói vậy thì đột nhiên im lặng. Trong phòng xuất hiện một cảm giác nặng nề. Không có ai lên tiếng cả, ngay cả người vừa nói lúc nãy cũng đã ngậm miệng lại. Một lát sau, một người khác lên tiếng. Chúng tôi sẽ cố hết sức. Thủ đoạn của người kia đúng là chúng tôi không thể đoán chính xác được. Nhưng chuyện này chúng tôi muốn thử một chút. Thành Bạch Đế thay đổi, rất có thể sẽ giải quyết được chuyện này. Hơn nữa, con trai của người ấy hiện tại là cửu tinh đỉnh phong, cơ bản không có khả năng để tranh đoạt gì cả. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 505 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.